Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671, gặp lại Cầu Duệ. Độ tiểu tinh không sợ trời không sợ đất, liền sợ thiên đế lệnh. Thiên đế lệnh không chỉ có đại biểu cho phụ thân hắn ý chí, cũng đại biểu toàn bộ đế điện ý chí. Nàng không có cách nào vi phạm, nàng rất ủy khuất, rất khó chịu, cũng không biết làm như thế nào cùng Dương Vũ tạm biệt. Dương Vũ nhìn xem nàng khổ sở thần sắc, trái tim giống bị nhói một cái, nhịn không được đi tới, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng nói, đừng yêu thương, chờ ta ổn định lại, lập tức đi tìm ngươi có được hay không? Thật, Độ tiểu tinh bôi qua óng ánh ánh mắt nói, đương nhiên thật. Ta Dương Vũ lúc nào nói qua lừa gạt ngươi nói. Dương Vũ vỗ ngực nói. Hừ, ngươi gạt ta sự tình nhưng nhiều. Cái này ngươi liền oan uổng ta đi. Chúng ta kéo kéo ngón tay. Ngươi nếu là dám gạt ta, chính là vương bát đàn. Tốt, vậy liền kéo đi. Kéo kéo câu, trên dưới 100 năm không cho phép biến. Ai biến ai là vương bát đàn. Độ tiểu tinh vẫn là khóc cái mũi đi, nàng thật vất vả mới cùng Dương Vũ trùng phùng, không có ở vài ngày liền muốn tách ra, trong lòng khó chịu, nàng cảm thấy đã thích cái này nam nhân, dù là hắn vẫn không có pháp cùng những cái kia đế tử tương đương, cũng vô pháp cùng yêu nghiệt nhất người thanh niên chống lại, nhưng nàng vẫn thích hắn, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng hắn ở chung một chỗ. Thoải mái nhất, vui vẻ nhất, như vậy là đủ rồi. Dương Vũ cùng Độ tiểu tinh tại một khối cảm giác cũng rất tốt. Nhưng hắn hiện tại vô tâm nghĩ nhiều như vậy. Hắn ở tại thần giới vẫn không có thể đứng vững chân. Còn nói gì truy cầu đế nữ sự tình. Này lại để cho người ta cảm thấy lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Ý nghĩ háo huyền, tiểu tinh tinh ngươi chờ. Coi như các ngươi đế điện cánh cửa cao, ta cũng hầu như sẽ cố gắng thử nhảy tới xem ngươi. Dương Vũ ở trong lòng lập thệ nói, đến thần giới, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, nhưng không có đả kích tự tin của hắn. Ngược lại để hắn tràn đầy ước mơ, tràn đầy động lực, tạm thời đem mình tại siêu phàm giới thân phận quên mất sạch. Lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Vũ mang lên Dương Văn, Tiểu Man, Xích Kim chuẩn bị tiếp tục tiến về Dược Thần Điện đi. Khi bọn hắn nhanh đến Dược Thần Điện, đột nhiên có một đạo vô cùng đáng sợ tập sát lực lượng hướng phía bọn hắn tập quyển đi qua. Đây tuyệt đối thuộc về chân thần cấp bậc tập sát, ngay trong bọn họ chỉ có Dương Văn cảm ứng nhanh nhất. Ngay cả Dương Vũ cũng không bằng hắn, mơ tưởng hại người. Dương Văn hét to một tiếng, trên người có vô cùng bên cạnh văn khí phóng thích ra ngoài. Từng quyển cổ tịch chất thành núi, hướng phía kia tập sát lực lượng ngăn cản mà đi. Văn khí sách sơn bị trực tiếp đánh nát, vẫn có lực lượng đối bọn hắn diệt sát mà tới. Giữ lại các người qua chướng mắt, có thanh âm u lãnh vang lên, người này đã là mang theo quyết tâm phải giết. Không cho Dương Vũ bọn hắn một nhóm sống sót cơ hội. Chết chắc, Dương Vũ toàn thân tại phát lạnh. Hắn đã nghe được thanh âm kia là ai. Chính là mới vừa rồi yêu cầu đế nữ rời đi tên kia lão ẩu. Quả thật là sẽ không cho hắn trưởng thành không gian. Thật sự là ngoan thủ vô tình. Hắn không kịp triệu hoán hắc hoa. Thần xoa, hồn chuông ra tương trợ. Dương Văn cũng không có gãy. Hắn đọc sách thời gian còn thấp, tuy là có thể đối phó thần cấp cường giả, thế nhưng là vẫn không cách nào cùng chân thần cường giả tương đương. Dù là hắn thi triển cứu mạng tuyệt chiêu, cũng chỉ có thể tự cứu, mà cứu không được Dương Vũ cùng Tiểu Man. Dưới loại tình huống này, hắn như thế nào sẽ một người sống tạm bợ đâu? Cẩu lão, ngài còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Đột nhiên, Dương Văn giống lớn, mù gọi cái gì, không chết được người, có một đạo thanh âm lười biếng vang lên, có sức mạnh ngăn cản tại Dương Văn, Dương Vũ trước đó, đem kia đánh lén lực lượng trực tiếp đỡ được. Một đạo lôi thôi thân hình xuất hiện ở hai người bọn hắn trước đó. Rõ ràng là một vị dẫn theo bầu rượu lão nam nhân. Xen vào việc của người khác, kia muốn giết Dương Vũ một nhóm lão ẩu quát to một tiếng. Lại lần nữa ra tay, lực lượng mãnh liệt đè ép tứ phương, muốn đem kia lão nam nhân tại chỗ xé nát. Nàng một chiêu này bất quá là hư chiêu, mà chân chính sát chiêu là đằng sau. Nàng lại đánh ra một trường này ở trong không gian vặn vẹo, vòng qua kia lão nam nhân, tiếp tục thẳng hướng Dương Vũ một nhóm. Lão ẩu không phải là giết Dương Vũ không thể, không cho phép đế nữ cùng hắn có bất kỳ gút mắc. Nhưng mà, nàng cao minh công kích, vẫn là bị lão nam nhân bắt được. Lão nam nhân quơ quơ ống tay áo, như là tụ lý càn khôn, đem lão ẩu công kích hết thảy cho xóa đi. Lão ẩu giật nảy cả mình, ý thức được người trước mắt này thực lực càng phía trên nàng. Không đợi nàng xuất thủ lần nữa, lão nam nhân di hình hoán vị, đi tới bên người nàng, lại quơ quơ ống tay áo nói, cút đi, ta chưa từng đánh nữ nhân, càng không giết nữ nhân. Sau một khắc, lão ẩu tựa như đồng lưu tinh, bị vung bay không thấy, cường đại như thế thủ đoạn, chỉ sợ là không giống bình thường chân thần cấp bậc cường giả. Đường nguy cơ sau khi giải trừ, lão nam nhân trên thân tất cả khí tức hoàn toàn thu liễm, không có nửa điểm cường giả phong phạm, dẫn theo bầu rượu ực một hớp rượu, duỗi ra lưng mỏi nói. Đế điện những này bị ổi thủ đoạn, thật là khiến người trơ trẽn. Dương Vũ nghe thanh âm này có chút quen tai, trong lúc nhất thời không biết ở đâu nghe thấy qua. Hắn tiến lên nhìn kỹ một chút, bôi qua chấn kinh chi sắc nói, ngươi là lang yên ngục trận vị kia cầu. Cầu cái gì cầu? Gọi tiền bối, gọi đại nhân, không lớn không nhỏ. Lão nam nhân liếc qua Dương Vũ nói, thật sự là ngài sao? Dương Vũ khó có thể tin nói, không phải lão phu còn có ai? Nhiều năm không thấy, người tiểu tử này ngược lại là tiền đồ không ít. Người đầu kia vạn ác nhỏ hắc cẩu đâu? Làm sao không ở bên người? Lão nam nhân đáp, cái này lão nam nhân chính là Dương Vũ tại Lang Yên Ngục giữa sân gặp một vị lão tù phạm cầu duệ. Lúc ấy, Dương Vũ liền hoài nghi Cẩu Duệ là một vị dị nhân. Đáng tiếc khổ vô chứng cứ. Về sau hắn biến mất về sau, liền không có gặp lại qua. Ai biết đối phương thế mà xuất hiện ở thần giới, mà lại thực lực còn đáng sợ như thế. Hắn thật khó mà tiếp nhận. Dương Văn đọc sách đọc lên đạo thuộc về mình, thành tựu bất phàm năng lực, mà vị này Cẩu Duệ làm sao đức gì có thể trở thành chân thần cấp bậc cường giả. Thực lực thật có dễ dàng như vậy tăng lên lời nói. Vậy người khác còn thế nào sống? Coi như gặp gỡ nghịch thiên cơ duyên, cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên tới bây giờ dạng này cảnh giới a. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Dương Vũ về quá thần đến đáp. Tiểu Hắc không ở bên người, không biết chạy cái nào. Dừng một chút hắn còn nói, ngài thật sự là thâm tàng bất lộ a, mới mấy chục năm không thấy, liền trở thành thần giới thần linh, đến cùng là thế nào làm được? Dạy một chút ta thế nào? Ha ha, sách sơn có đường cần vì kính, học hải vô nhai cổ làm thuyền, giống lão phu dạng này thiên tài cử thế vô song, thiên địa khó kiếm, ngươi vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Cẩu Duệ tương đương tự luyến nói. Lúc này, Dương Văn từ bên cạnh cười nói, nguyên lai ca ca cùng Cẩu lão sớm quen biết, xem ra ngài thật cùng ta hai anh em hữu duyên, không phải ta với các ngươi hữu duyên, là các ngươi cùng lão phu hữu duyên, đó là các ngươi phúc khí. Cẩu Duệ uốn nắn Dương Văn nói, đúng đúng, ngài nói rất đúng, có việc nhanh đi làm đi. Đừng ở chỗ này mù chậm trễ, lão phu không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái chờ ngươi. Cẩu Duệ xuất hiện về sau, liền không có đi nữa. Vừa nói chuyện, một bên bồi tiếp Dương Vũ đến Dược Thần Điện đi. Không có người sẽ biết hắn là một vị chân thần cảnh giới bá chủ cường giả. Dương Vũ ở bên gõ đánh thọc sườn, muốn biết rõ ràng Cẩu Duệ lai lịch. Đáng tiếc miệng hắn thật chặt, chỉ là nhìn chung quanh, không trả lời thẳng hắn vấn đề. Đến Dược Thần Điện phân điện về sau, Dương Vũ cũng không có hỏi lại xuống dưới, lấy ra lệnh bài của mình, mang theo hơn mấy người cùng một chỗ đi vào đi gặp Địch Bắc. Hắn còn không có nhìn thấy Địch Bắc thời điểm, trước đụng phải Hỏa Thần Tử. Lão đại ngươi có thể tính tới, thật là làm cho ta đợi thật lâu. Hỏa Thần Tử nhìn thấy Dương Vũ về sau, vô cùng vui vẻ nói, ngươi còn nhận ta làm lão đại. Dương Vũ trêu ghẹo nhìn xem Hỏa Thần Tử hỏi, sao có thể không nhận đâu? Một ngày là lão đại, vĩnh cửu là lão đại. Hỏa Thần Tử trịch địa hữu thanh nói, tốt, chỉ bằng lời này của ngươi, ngươi người bạn này ta nhận hả? Dương Vũ vỗ vỗ Hỏa Thần Tử bả vai nói, sau đó phân biệt giới thiệu Dương Văn, Tiểu Man cùng Cẩu Duệ. Dương Văn cùng Tiểu Man đều hữu lễ cùng Hỏa Thần Tử chào hỏi một tiếng. Chỉ có Cẩu Duệ không quan trọng đang thất thần. Không bao lâu, Địch Môn chạy tới nói, Vũ Hầu ngươi cuối cùng tới. Tổng điện đã bắt đầu thúc người. Đại nhân ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ đáp, đến Dược Thần Điện về sau, ngươi liền gọi Vũ Hầu. Địch Bắc cường điệu nói, Dương Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ, chỉ là một cái xưng hô, hắn cũng không quan trọng. Lần này, Dương Vũ đến Dược Thần Điện phân điện đến, chính là nghe theo Địch Bắc an bài, tiến về Dược Thần Điện Tổng Điện đi. Địch Bắc quyết định mình dẫn đội, hộ tống Dương Vũ tiến về Tổng Điện, Hỏa Thần Tử trở thành nhân tiện một cái. Nơi đây phân điện, khoảng cách Tổng Điện rất xa xôi. Dù là liên tục đi không gian chi môn, cũng cần một thời gian, mà Dương Vũ liên tục trêu chọc không ít cường địch, dù là có đế nữ ra mặt trấn nhiếp thế lực này, cũng không bài trừ sẽ có người bí qua hóa liều. Đến nơi này, Dương Vũ cùng Dương Văn lại nên phân biệt. Dương Văn đuổi tới Lạc Châu, chỉ là vì nhìn một chút huynh trưởng, bây giờ gặp nhau nhiều ngày, cũng là thời điểm đi làm hắn muốn làm sự tình. Chờ tương lai lại tương phùng thời điểm, hai anh em họ liền có thể thành tựu một phen đại nghiệp không đáng kể. Trước khi rời đi, Dương Vũ đối Cẩu Duệ thật sâu cúi người chào nói, Cẩu lão, phiền phức ngài chiếu cố một chút đệ đệ ta, ngày khác nếu có điều cần. Dương Vũ tất xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Cẩu Duệ cười nói, đây chính là ngươi nói, ta nhưng không có bức ngươi. Đương nhiên, Dương Vũ mười phần khẳng định nói, vậy ta liền tặng ngươi một câu cát ngôn, gặp thủy thì lợi, huyền vũ ra biển, gặp băng thì hung, ác long khoe oai, thủy hỏa tương dung, nghịch chuyển âm dương, gặp dữ hóa lành. Cẩu Duệ vứt xuống một câu không giải thích được về sau, mang theo Dương Văn liền rời đi. Dương Vũ nhớ lời này thật sâu ghi tạc trong lòng. Hắn tin tưởng vững chắc Cẩu Duệ sẽ không ở trong chuyện này lắc lư hắn. Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Địch Bắc hạ lệnh, lúc này, có một chi đội ngũ chạy tới. Cũng có người hét lớn, chờ một chút bản thiếu. Dương Vũ định nhãn xem xét, dẫn đầu chạy đến người kia rõ ràng là dây dưa Tiểu Man Tiền Đa Đa. Cái này chán ghét ra hỏa sao lại tới đây? Tiểu Man nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói, Địch lão, ta dự định tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về Dược Thần Điện Tổng Điện cũng không có vấn đề à. Tiền Đa Đa nhìn về phía Địch Bắc hỏi. Địch Bắc do dự một chút nói, ngươi xác định cùng chúng ta cùng đi? Tiền Đa Đa trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng không yên tâm Tiểu Man, bồi tiếp các ngươi một khối lên đường, quá nguy hiểm, ai muốn ngươi không yên lòng. Đừng nói mò, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.